Đầu tiên tuổi của hắn cũng không phải là giống bề ngoài nhìn qua như thế lớn, đừng quên hắn nhưng là có nhị tinh ngụy trang thiên phú, bây giờ bộ dáng kỳ thật chỉ là một loại ngụy trang, không phải cùng Lâm Chính Bình cãi lộn thời điểm hắn cũng sẽ không nói bản thân còn có thể sống hơn mấy chục năm. Mặt khác hắn nhưng thật ra là một cái tội phạm truy nã, một cái hố được lừa gạt thậm chí sát hại cha mình tội phạm truy nã. Vừa mới Hạ Húc đối hắn nói những cái kia chính là từ tượng quan âm bối cảnh cố sự bên trong thấy. Đương nhiên, có nhất định não bổ mở rộng cùng khoa trương, giới thiệu vắn tắt mặc dù nặng miêu tả tượng quan âm cái này để lọc chân tướng, nhưng chỉnh thể nói so sánh đồ ăn giản lược, hắn hợp lý phỏng đoán mở rộng một phen, thế này mới đúng tiền thành hòa tạo thành trí mạng bạo kích. Bất quá đây cũng không phải là tất cả đều là hắn ngôn ngữ công lao. Hắn lúc trước kiếm tiền sau có thể nhớ tới cho cha mua Phật tượng đã nói lên hắn đối với mình cha vẫn có chút nhận đồng, chí ít không phải lục thân không nhận trình độ. Về sau giết cha hành vi khả năng cũng là thẹn quá hóa giận cùng xung động nguyên nhân chiếm đa số. Đương nhiên, chỉ nói là nguyên do, tóm lại đồng dạng súc sinh không bằng là được rồi. Bây giờ hắn trên thực tế là lẫn trốn trạng thái, nhưng là dựa theo người sắp chết bên trong kịch bản thuyết pháp, tôn này quan âm Phật tượng nhưng thật ra là hắn bốc lên bị phát hiện phong hiểm về nhà lấy ra, thế nhưng là đặt tới bây giờ chỗ ở sau lại ngày đêm nhận tâm lý dày vò, lúc này mới chuẩn bị thuận tay bán đi. Từ hắn những hành vi này kỳ thật liền không thể nhìn ra trong lòng của hắn vẫn có tự trách hối hận, chỉ là một thẳng đang kiếm cớ trốn tránh không nguyện ý đối mặt. Chờ đến Hạ Húc vừa mới triệt để vạch trần hắn tầng kia tấm màn che. Để hắn cũng không còn cách nào trốn tránh, càng biết được cha mình bảo bối kỳ thực là thay hắn bảo mệnh an cung ngư hoàng hoàng, hắn một mực lừa mình dối người chèo chống bản thân, không sai, lý do đứng không vững nửa chân, cuối cùng cũng liền triệt để hỏng mất. Ta mua. Qua hồi lâu, tiền thành hòa khóc đủ rồi, lại có lẽ là lòng như tro nguội. Hắn cảm xúc bình phục, gian nan lên tiếng, giãy dụa lấy thẳng lên nửa người trên, thần sắc hoảng hốt từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, trong tấm thẻ này phải có hơn 50 vạn, mật mã 6 cái 6, không phải dùng chứng minh thư của ta xử lý. Ngươi có thể yên tâm lấy. Hắn nói xong, đem thẻ ngân hàng chậm rãi phóng tới trên mặt đất, sau đó không còn nhìn Hạ Húc bọn hắn. Như xế chiều sắp chết bình thường ngốc mộc chậm rãi thu nạp thức dậy trên mặt tượng quan âm mảnh vỡ, tay bị soạt ra từng đạo vết máu vậy ngoảnh mặt làm ngơ. Hào phóng như vậy. Hạ Húc không khách khí không lưng nhặt lên thẻ ngân hàng. Tiền Thành Hòa vẫn chưa ngay lập tức đáp lại, trầm mặt một chút, sau đó mới vô thần mở miệng, có thể đem hơn 10 năm trước sự tình tra được rõ ràng như thế, ngươi nên chính là hướng về phía ta tới a, dù sao đời này đại khái cũng không dùng được. Đầu óc cũng không đần, mặc dù đoán sai một điểm, nhưng kết quả là một dạng. Hạ Húc xuất ra trước laptop cùng bút, một bên ở phía trên viết, vừa nói, đáng tiếc nếu như ngươi nghĩ dùng loại phương thức này giảm bớt cảm giác tội lỗi vậy nhưng không có tác dụng gì, mà lại ngươi không cảm thấy có chút lừa mình dối người sao, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Ngươi thử qua chết chìm sao? Chìm ở trong nước người, cho dù là một cọng rơm đều sẽ bằng mọi giá bắt lấy. Hai người bầu không khí trầm muộn trò chuyện cuối cùng lấy song phương trầm mặc chấm dứt. Ta càng thích hợp pháp giao dịch. Không ngại lại ký tên a. Chẳng được bao lâu Hạ Húc viết đồ vật vậy viết xong, đem mới viết ra tới một phần giao dịch khế ước đưa tới. Tiền Thành Hòa không có cự tuyệt, ở phía trên ký rồi tên, lại trực tiếp dùng trên tay máu nhấn một cái dấu tay. Bất quá hắn lại không đem laptop trả cho Hạ Húc. Mà là đem tờ kia mới ký giao dịch khế ước kéo xuống đến bỏ vào bộ ngực mình trong áo trên túi, thiếp thân đè ép một lần, sau đó lúc này mới nguyên mô hình nguyên dạng lại viết một phần đưa cho Hạ Húc. Hạ Húc cất kỹ kịch bản, thấy Tiền Thành Hòa không có trốn chạy ý tứ, liền đi trước đến Hạ Tuyết trước người. Cầm trong tay lúc đầu dùng cho kích thích Tiền Thành Hòa kia hộp an cung ngư hoàng hoàng đưa tới, cho, đây là lần trước tạ lễ, mặt khác, ta vì lời vừa rồi xin lỗi. Đây là... Hạ Tuyết có chút không biết làm sao. Vừa mới nàng xác thực bởi vì Hạ Húc giúp lừa đảo nói chuyện cảm thấy phi thường tức giận, đặc biệt là người này vẫn là bản thân đã từng trợ giúp qua đối tượng, loại kia ủy khuất không đáng giá oán giận quả thực khó mà hình dung. Nhưng Hạ Húc đến tiếp sau hành vi lại làm cho nàng minh bạch sự tình cùng mình nghĩ cũng không giống nhau, chí ít Hạ Húc cũng không phải là thật sự đứng tại lão già lừa đảo phía bên kia. Lâm Chính Bình chủ động hỗ trợ giải thích nói, nha đầu, cái này an cung ngư hoàng hoàng dùng để cứu chữa hôn mê bệnh nhân có hiệu quả, trước ngươi nói ngươi gia gia chảy máu não vào bệnh viện đi, loại này dược có lẽ có thể tạo được tác dụng. Cái này, ta sẽ trả tiền. Hà Tuyết cảm thấy làm cho này một ít chuyện thu nhân gia đồ vật không phải rất tốt, nhưng nhà mình bệnh của gia gia hiển nhiên quan trọng hơn, sở dĩ chỉ chần chờ nhỏ bé không thể nhận ra chớp mắt liền đem hộp tiếp tới, một mực ôm ở ngực. Tiền không nóng nảy, bệnh tình không thể trì hoãn, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho ngươi gia gia đưa đi đi. Hỏi trước một chút bác sĩ có thể hay không dùng. Hà Húc lắc đầu cười cười. Nghe xong lời này, Hà Tuyết đâu còn có thể đứng được, tại tâm lo thấp thỏm bên trong vô cùng lo lắng chạy vội rời đi, bất quá trước khi đi vẫn là cưỡng ép muốn cái phương thức liên lạc. Giải quyết Hà Tuyết, Lâm Chính Bình lại không kịp chờ đợi đi lên, trơ mắt nhìn Hà Húc. Lão gia tử ngươi ta đây cũng không thể tặng không a, vốn nhỏ mua bán, nhìn ngài cũng không giống thiếu chút tiền này người. Hà Húc cười trêu chọc một tiếng. Lâm Chính Bình này danh đầu nhưng có điểm dọa người, Tinh Thành Đồ Cổ Hiệp Hội hội trưởng. Làm sao cũng không phải cái thiếu tiền chủ. Huống chi An Cung Ngưu Hoàng hoàng giá cả kỳ thật cũng không phải bao nhiêu không hợp thói thường, Hải Lam Tinh không có cái nào đó đặc thù sự kiện đưa đến yêu ma hóa lẫn lộn, An Cung Ngưu Hoàng hoàng dựa theo niên đại phẩm tướng loại hình chân chính giá cả cuối cùng cũng liền mấy vạn khối, loại này hộp giấy trang dựa theo giá thị trường hơn một vạn tối đa. Không có phí bao nhiêu công phu, Lâm Chính Bình không chút do dự từ Hạ Húc cái này muốn năm khỏa, mà lại nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, dựa theo ròng rã ba vạn một viên giá cả mua. Thật xin lỗi. Lão bản, ta sai rồi, kém chút làm hư đại sự của ngươi. Dương Bác Văn thấy Hạ Húc đã cùng Lâm Chính Bình nói xong, lắp bắp một trận, mang theo một mặt không chỗ dung thân xấu hổ bộ dáng đi tới. Nhà mình lão bản rất sớm trước kia ngay tại tìm cái này công trường lão đầu. Mà lại đối tội lỗi đi thậm chí là hắn trên tay Phật tượng bên trong đồ vật cũng như lòng bàn tay, chắc là rất sớm đã dự định tốt bắt được lão nhân này đồng thời thuận tiện kiếm một món tiền, giữ gìn chính nghĩa cùng kiếm tiền hai không lầm. Nhưng bởi vì hắn vừa mới xúc động, những này kém chút liền ngâm nước nóng. Nhất là biết rõ An Cung Ngưu Hoàng hoàng hiệu quả sau hiện tại hắn đều là từng đợt nghĩ mà sợ. Dù sao cái này từ tượng quan âm bên trong lấy được thần dược thế nhưng là quan hệ đến một cái Lâm lão tử bạn già cùng vừa rồi tiểu cô nương kia gia gia trị liệu. Lão bản đã sớm biết rõ Phật tượng bên trong có cái này, vậy khẳng định là dự định dễ bán xuống tới về sau sẽ tặng cho hoặc bán cho hai người, khi đó hai người bệnh tình cũng có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nếu là đương thời hắn thật sự đem lừa gạt lão đầu trực tiếp đuổi đi hoặc là đưa vào đồn cảnh sát, sợ rằng cái này hai đầu mạng người liền muốn vì vậy mà chết rồi. Dù sao mới vừa ở cái này bày quầy bán hàng liền bị tiểu cô nương tìm tới cửa, còn phải biết kém chút hại chết nhân gia gia gia, sau khi rời đi nhất định là trong đêm chạy trốn, về sau lại nghĩ tìm tới khó càng thêm khó. Đến như xoay đưa đồn cảnh sát, lấy lão đầu kia tội ác thỏa thỏa cũng không thể ra ngoài được nữa, bày quầy bán hàng đồ vật coi như không làm vật chứng loại hình xung công cũng không khả năng rơi xuống trên tay bọn họ, dù là có thể thông qua cửa ngõ nào đó thu hoạch được cũng không biết phải bao lâu. Một trong đó gió một cái chảy máu não sao có thể kháng được các loại. Chờ một chút, lão bản một mực nhấn mạnh hợp pháp giao dịch không phải là bởi vì cái này à. Dương Bác Văn đột nhiên nghĩ đến bất kể là mua Phật tượng vẫn là mua Phật tượng thời điểm lão bản đều ở đây cường điệu hợp pháp giao dịch, yêu cầu ký tên hợp đồng. Lão bản hẳn là ngay từ đầu cũng liền không có ý định thả đi lừa gạt lão đầu, nhất định là muốn đưa đến đồn cảnh sát đi. Lá mặt lá trái phí đi như thế đại công phu mua xuống Phật tượng đồng thời ký tên giao dịch hiệp ước chỉ sợ sẽ là vì thế mà chuẩn bị. Dù sao nếu không phải trước đó bình thường giao dịch tốt. Chờ lừa gạt lão đầu tiến vào đồn cảnh sát cái này Phật tượng nói không chừng cũng sẽ bị tính làm tan vật vật chứng, lại không tốt cũng là lão đầu tự mình tài sản, không có khả năng cho bọn hắn. Gần nhất bốn chương viết so sánh vội vàng. Kịch bản dàn khung không có chuẩn bị cho tốt dẫn đến rất nhiều thứ không thể kịp thời bàn giao, kịch bản phản hồi vậy thật không tốt, hơi sửa lại một lần, chủ yếu là tự thuật kết cấu, lại có là hủy bỏ Dương Bác Văn chất vấn kịch bản, cái khác biến hóa không lớn, các vị có thể lựa chọn về nhìn hoặc tiếp tục hướng xuống đuổi chương. Không ảnh hưởng duyệt đọc. Chương 37, trở tay báo cáo. Không có việc gì, lại không thật tạo thành ảnh hưởng gì, bất quá về sau gặp được sự tình vẫn là muốn trước thêm động não nghĩ rõ ràng. Hạ Húc vẫn chưa trách cứ Dương Bác Văn, chỉ là đạo, đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, không cho phép chất vấn ngươi anh minh vĩ đại lão bản. Hắc hắc, Đã hiểu đã hiểu, lần sau lão bản ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta bắt cẩu ta tuyệt không ép gà. Dương Bác Văn cười ngượng ngùng bảo đảm. Này cũng không đến mức. Hạ Húc nhìn không được cười lên một tiếng, lại hướng Tiền Thành Hòa nhìn sang, bất quá bây giờ ngược lại thật sự là có chuyện. Minh Bạch. Dương Bác Văn lập tức hiểu ý, nhếch miệng đi tới Tiền Thành Hòa bên cạnh, quạt hương bộ giống như đại thủ đặt tại vai của hắn bên trên, hai cánh tay vậy phản ấn vào sau lưng. Mà ở hắn làm xong đây hết thảy về sau, Hạ Húc móc ra điện thoại di động của mình, bấm một cái ba chữ số dãy số. Này, là cảnh sát thúc thúc sao, ta muốn báo cáo, ta phát hiện một cái tội phạm truy nã. Tội phạm truy nã? Ở đâu, chờ một chút, ta làm sao nghe ngươi thanh âm này có chút quen tai. Nhất định là nghe lầm, tội phạm truy nã có thể sẽ chạy, ngài vẫn là tranh thủ thời gian đến đây đi. Ngay tại. Nghe đột nhiên này trở nên nhu thuận non nớt thiếu niên giọng nói cùng báo cáo điện thoại, cho dù lòng như trong ngụy tùy ý Dương Bác Văn ấn xuống Tiền Thành Hòa cũng nhìn không được ngạc nhiên cưỡng ép ngẩng đầu, ngươi không phải cảnh sát. Đều nói ngươi đoán sai rồi một điểm, kết quả đều như thế, không dùng để ý. Hạ Húc nhún vai. Chẳng mấy chốc thời gian, một cổ cảnh sát gào thét tới, mấy tên nhân viên cảnh sát xuống xe. Lại là ngươi. Vừa xuống xe nhìn thấy Hạ Húc bọn hắn, một người trong đó mặc chữ quốc nhân viên cảnh sát liền có chút kinh ngạc, rất là im lặng nhìn về phía Hạ Húc, bạn học nhỏ. Ngươi đây là cái gì tình huống, dự định bắt lấy đồn cảnh sát chúng ta nhổ lông dê sao? Cũng không quái hồ hắn cái này dạng, cái này mặc chữ quốc nhân viên cảnh sát chính là lần trước đến xử lý hắn báo cáo đánh bạc nhân viên cảnh sát một trong. Loại chuyện này rất nhiều người đều là tự quét tuyết trước cửa tâm thái. Bình thường coi như thấy được cũng rất ít nguyện ý báo cáo, lại không dám báo cáo. Nhưng lần trước Hạ Húc hết lần này tới lần khác liền tố cáo, mà lại cái này báo cáo người vẫn là một học sinh trung học, ăn nói thành thục lưu loát nói rõ tình tiết vụ án quen đi nửa luyện yêu cầu tiền thưởng. Quả thực nhường cho người khác sâu ấn tượng. Bất quá lần trước báo cáo đánh bạc vậy còn thôi, dù sao chỉ là lặng lẽ đánh cái báo cáo điện thoại, lần này dứt khoát đều tìm tới tội phạm truy nã rồi. Thậm chí còn là tự tay bắt được. Bây giờ học sinh cấp 3 đều là nhỏ như vậy bò cái nằm ngửa ngưu bức ngút trời sao? Khụ khụ, trùng hợp, dù sao ta là tuân thủ luật pháp tổ quốc đóa hoa, nhìn thấy tội ác đương nhiên phải quán triệt chính nghĩa, anh dũng rất sinh mà ra. Hạ Húc nghe thế mặt chữ quốc cảnh sát nói sau cũng có chút xấu hổ. Nơi này và thời đại cảnh quyển xem như cùng một mảnh khu quản hạt. Xuất cảnh tự nhiên cũng là cùng một cái đồn cảnh sát. Bất quá hắn cũng không còn ngờ tới vậy mà tới vẫn là lần trước người quen. Nếu là quán triệt chính nghĩa, kia treo thưởng tiền thưởng có hay không có thể không dùng cho. Mặt chữ quốc cảnh sát nghe vậy trêu chọc nói. Vậy không được, cảnh sát thúc thúc ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua tử cống chục người cùng tử lộ cứu người chết đuối cố sự sao? Mặc dù cầm quốc gia tiền thưởng ta nội tâm rất bất an, nhưng là vì giữ gìn quy tắc chuẩn mực công tín lực ta vẫn là nguyện ý chịu đựng nội tâm dày vò. Không thể là ta phá lệ. Hạ Húc nghĩa chính ngôn từ. Nếu không phải lần trước hiểu qua, ta thật có điểm hoài nghi ngươi có phải hay không cái học sinh cấp 3. Mặt chữ quốc cảnh sát có chút im lặng, nói tiếp, bất quá loại chuyện này về sau vẫn là tận lực đừng làm nữa, quá nguy hiểm, nhất là lần này. Đúng, cái này chính là ngươi nói Tiền Thành Hòa. Bộ dáng cùng tuổi tác có chút không khớp, sẽ không lầm a. Nói hắn nhìn về phía Tiền Thành Hòa, cùng hắn một đợt tới đồng sự đã đem hắn từ Dương Bác Văn kia tiếp nhận tới rồi. Hẳn là hóa trang hoặc là mặt nạ da người loại hình, bất quá hắn tuyệt đối là Tiền Thành Hòa, vừa mới ta đã xác nhận qua. Nói đến chính sự Hạ Húc không có mập mờ, cấp tốc nghiêm mặt lên. Bất quá mặt chữ quốc cảnh sát cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vô luận cao cỡ nào cấp ngụy trang vậy nhiều lắm là tại lẫn trốn quá trình bên trong đưa đến tác dụng, bắt giữ đến về sau bọn hắn có thừa biện pháp xác nhận hắn thân phận. Mang về nhìn một chút liền biết rồi, rất nhanh xe cảnh sát liền gào thét lên rời đi, lúc đầu Hạ Húc bọn hắn cũng nên đi làm cái ghi chép cái gì, nhưng một xe cảnh sát chứa không nổi, sở dĩ chỉ nói tiếng để bọn hắn hai ngày này có rảnh đi qua một chuyến. Lão bản, vừa mới vì cái gì đồn cảnh sát người nói ngươi nhổ bọn hắn lông dê. Việc này ngươi làm qua không chỉ một lần. Xe cảnh sát sau khi đi, Dương Bác Văn liền một mặt bát quái xông tới. Không có. Liền trước hai tuần còn tố cáo một nhóm người tụ chúng đánh bạc, Một trong số đó chính là nhường ngươi theo dõi Chương Kiến Dân, bởi vì cái này đồn cảnh sát phát ra 6 vạn tiền thưởng cho ta, không phải ngươi cho rằng ta mở tiệm tiền cùng ngươi tiền công từ đâu tới. Hạ Húc cười cười, đem lần trước sự tình nói đơn giản một lần. Dương Bác Văn sửng sốt nháy mắt, nói, ta coi là lão bản ngươi trong nhà cho. Trong nhà? Ngươi lão bản cha mẹ ta đã song vong, bắt đầu một gian phòng rách nát. Hạ Húc giang tay ra. Sở dĩ kiếm tiền toàn bộ nhờ treo thưởng, hai tuần giá trị bản thân tăng vọt. Dương Bác Văn sau khi nghe xong, quỷ thần xui khiến tiếp câu. Ha ha, còn bên trên áp vận, lão Dương ngươi có chút đồ vật à, không nhiều đọc điểm thư từ thực là xã hội tổn thất. Hạ Húc nghe nhạc. May mắn, hắc hắc. Dương Bác Văn liên miên khoát tay. Đi trước cùng Lâm Chính Bình làm xong giao dịch chuyển khoản. Hạ Húc đem hơn 10 khỏa An Cung Ngư Hoàng Hoàng vậy ủy thác cho hắn hỗ trợ bán ra, bản thân chỉ để lại 5 khỏa để phòng vạn nhất. Sau đó hắn lại cùng Dương Bác Văn trực tiếp đi đồn cảnh sát đem ghi chép làm xong. Giữa trưa nguyên lành ăn chút gì trở lại công ty tư vấn. Đến trong tiệm về sau Hạ Húc hơi kiểm kê một lần thu hoạch, đầu tiên là từ tiền Thành Hòa nơi đó dọa dẫm mà đến thẻ ngân hàng, tiền bên trong có hơn 52 vạn. Cái này vốn chỉ là hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người thuận miệng nói, bởi vậy xem như cái ngoài ý muốn niềm vui, mà lại ngược lại hoàn thành lần này đầu to. Còn lại, bán cho Lâm Chính Bình 5 khỏa An Cung Ngư Hoàng Hoàng dựa theo 3 vạn một viên, nhập trướng 15 vạn, còn lại 14 khỏa vậy ủy thác hắn thay bán ra, bất quá cái này liền chỉ có thể dựa theo bình thường giá thị trường đến rồi. Hẳn là cũng có thể có 1-20 vạn thu nhập. Lại có là tiền Thành Hòa báo cáo treo thưởng. Phương diện này có thể mở ra giá trên trời cũng chỉ là cực thiểu số, mà lại đều là lấy phương diện kinh tế tội phạm chiếm đa số, tiền Thành Hòa cũng không làm sao đáng tiền, chỉ có 5 vạn khối. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, đại khái có hơn 90 vạn vạn thu nhập, tăng thêm chính hắn nguyên bản còn dư điểm, hiện tại hắn thình lình đã bước vào 100 vạn phú ông hàng ngũ. Một cái trường cấp 3 thiếu niên, chân chính nghèo rất mồng tơi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vẹn vẹn 2 tuần nhiều một chút thời gian liền trở thành 100 vạn phú ông. Loại chuyện này đừng nói Dương Bác Văn, liền ngay cả chính Hạ Húc đều có điểm như trong mộng. Lão Dương, chúng ta ban đêm khánh công, thêm tiền thưởng. Hạ Húc hào khí vung tay lên, trực tiếp bắt đầu định khách sạn. Lão bản, tiền thưởng cái gì cũng đừng, ta cũng không có giúp một tay, bất quá có thể hay không thương lượng cái là, ta muốn mang lão bà nhi tử một đợt được sao? Việc nhỏ. Một bữa cơm mà thôi, ngươi thất đại cô bác đại di toàn một đợt đến đều được. Chương 38, chúc mừng liên hoan. Khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Xét thấy trước mấy ngày, mãnh thú ẩn hiện, tinh thành tam trung tan học thời gian trở nên trước thời gian một chút, 5 giờ rưỡi thì các học sinh đã lần lượt đi ra cửa trường. Dừng lại, ăn cướp. Sau lưng truyền tới hung ác thanh âm để Đường Ấu Hinh dừng bước. Đã hiểu. Đường Ấu Hinh xoay người, nhu nhu nói. Vậy nhưng quá thất vọng rồi, cảm giác ngươi xấu hổ sợ thời điểm càng đáng yêu một điểm. Hạ Húc cười hì hì từ phía sau đi ra, biến thành đi sóng vai, đi thôi, đi ăn cơm. Ăn cơm. Ta. Ta muốn về nhà ăn. Đường Ấu Hinh cúi đầu xoắn ngón tay. Hơi cắn môi dưới. Ai nhà, đi rồi, còn có lão Dương cùng vợ con hắn, lại không phải đơn độc mời ngươi một cái. Hạ Húc biết rõ nàng là xấu hổ lúng cuống, bởi vậy cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt, cái này do dự chần chờ bộ dáng đã là câu trả lời tốt nhất. Từ hai loại lựa chọn biến thành duy nhất tuyển hạng, Đường Ấu Hinh không còn do dự chỗ trống sau ngược lại không ở xoắn suýt những này, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo Hạ Húc bước chân, tò mò dò hỏi, hôm nay là ngươi hoặc là Dương Đại Thúc sinh nhật sao? Theo những ngày này quen thuộc thân cận, đối mặt Hạ Húc thời điểm nàng ngược lại là không có như vậy hướng nội khiếp nhược. Trên thực tế chỉ cần không phải chân chính bệnh tự kỷ trình độ, đại đa số đối mặt quen thuộc người thì hay là có thể bình thường trao đổi. Nói chuyện bình thường thì thanh âm của nàng rất mềm nhu, có loại không nhanh không chậm dịu dàng cảm giác, cùng dung mạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lộ ra phi thường nhu thuận động lòng người. Không phải, tiệc ăn mừng. Hôm nay chúng ta khai trương kiếm nhiều tiền. Hạ Húc nhếch miệng không cầm được cười, đoán xem nhìn chúng ta kiếm được bao nhiêu. 10 vạn. Đường Ấu Hinh do dự chớp mắt, thăm dò tính đánh giá ra cái tận khả năng khổng lồ số lượng. Bình thường mà nói một học sinh trung học đừng nói một ngày kiếm 10 vạn, cho dù là hoa một tháng kiếm 1 vạn đều là khó lường, người trưởng thành đều có rất nhiều khó mà thu nhập một tháng hơn vạn đâu. Quá coi thường ta sao, lại lật gấp 10 còn tạm được. Hà Húc cười hì hì nói. Nhảy lên trở thành trăm vạn phú ông, ngay cả chính hắn đều xác thực cảm giác đi đường có chút tung bay. Đời trước hắn tuy nói lẫn vào không tính sai nhưng là không tới trong thẻ nằm hơn trăm vạn tiền mặt tiền tiết kiệm trình độ. Kết quả hiện tại chưa từng có kiếm đến lại chỉ dùng 2 tuần. Một triệu. Đường Ấu Hinh nghe vậy, sáng trong suốt con ngươi trợn trừng lên. Không sai, chính là 1 triệu, sở dĩ hôm nay buông ra ăn, có thế ra sức ăn. Hạ Húc cười ha ha một tiếng, rất hài lòng bản thân trang bức hiệu quả. Là người đều có chia sẻ cùng khoe khoang biểu hiện nhu cầu, hắn cũng không ngoại lệ, chỉ cần không phải chơi lúng túng cưỡng ép đi làm những cái kia có không có, tìm cơ hội hướng quen thuộc người khoe khoang một chút là đương nhiên. Nhắc tới cũng thảm, nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện mình có vẻ như có thể khoe khoang một chút người trong cũng liền tiểu bạch hoa một cái. Dù sao vô thân vô cố, bài trừ không gần không xa những bạn học kia sau tính đi tính lại quen thuộc người vậy mà chỉ có Đường Ấu Hinh cùng Dương Bác Văn. Mà cái sau đã biết, có thể chia sẻ một lần phần tâm tình này, hoặc là nói để hắn trang cái bức cũng chỉ có Đường Ấu Hinh. Bất quá người tuy ít, lại là phi thường tinh, tiểu bạch hoa kia chấn kinh đến không dám tin nhỏ bộ dáng quả thực cho hắn thỏa mãn cực lớn. Làm sao kiếm đến? Từ Hạ Húc kia đạt được câu trả lời khẳng định, lại nhìn Hạ Húc kia đắc ý bộ dáng, Đường Ấu Hinh đều cảm giác chóng mặt. Lần trước nghe Hạ Húc nói mình kiếm 6 vạn khối nạn liền đã rất khó lấy tưởng tượng. Lần này lật đâu chỉ gấp 10. Nàng đều không biết mình đời này có thể hay không nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu. Ô ô ô, món tiền nhỏ, thật nhiều món tiền nhỏ a, bản thân lúc nào cũng có thể giống như Hạ Húc kiếm tiền năng lực, không, dù là chỉ cần có thể có Hạ Húc 1% kiếm tiền năng lực đều thỏa mãn. Ha ha, chờ một lúc sẽ nói cho ngươi biết, lão Dương bọn hắn cũng đã đến. Đang chờ đâu, trước đi qua. Hạ Húc cười cười, mang theo nàng tăng tốc bước chân đi tới giao lộ, chặn chiếc xe taxi hướng định tốt tiệm cơm mà đi. Không so với trước xấu hổ, lần này thế nhưng là thực sự cấp cao phòng ăn. Tinh Thành xếp hạng hàng đầu một nhà bếp riêng quản. Lão bản, đây là ta nhi tử, Dương Tiểu Dũng. Dương Bác Văn mang theo nhi tử đã sớm đến định tốt bao sương, gặp một lần Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh tiến đến liền đứng dậy chào hỏi. Đồng thời giới thiệu con trai mình. Lão bà ngươi không tới sao? Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh một đợt đùa đùa Dương Bác Văn mới 5-6 tuổi tả hữu nhi tử, đồng thời nhìn một chút chung quanh, không có gặp lại những người khác. Đến rồi, vừa đi toilet. Dương Bác Văn trong miệng nói, vừa vặn lão bà hắn vậy đẩy cửa đi đến. Một cái rất phổ thông phụ nữ trung niên hình tượng. Nhìn xem tựa hồ có chút co quắp, chỉ là dường như kinh ngạc nhìn Hạ Húc bọn hắn. Lại tại Dương Bác Văn dưới sự dẫn đường lên tiếng chào liền yên tĩnh ngồi xuống, toàn vẹn không có Dương Bác Văn thường xuyên tố khổ, lải nhải. Bởi vì có lẫn nhau người không quen thuộc, sở dĩ bầu không khí ngay từ đầu không thể quá sốt ruột, bất quá theo phục vụ viên đưa lên từng đạo tinh mỹ bữa ăn điểm cùng rượu, bầu không khí cũng liền dần dần ấm lại. Mấy ngụm thịt rượu vào trong bụng, vốn là am hiểu giao tiếp Dương Bác Văn nhẹ nhõm mang theo chủ đề cùng không khí. Đúng lúc Đường Ấu Hinh hiếu kỳ hỏi thăm sự tình hôm nay. Hắn trực tiếp bắt đầu thổi phồng Hạ Húc hôm nay như thế nào tỉ mỉ điều tra, nhìn thấu lừa đảo, nhặt nhạnh chỗ tốt đồ cổ, dũng bắt đào phạm. Đương nhiên ở trong đó vậy không tránh được một chút nghệ thuật gia công, bên ngoài đang nổ Hạ Húc, kỳ thực cũng ở đây lờ mờ nổi bật bản thân, công lao cùng tham dự cảm giác, mỗi lần nói xong một đoạn còn muốn hữu ý vô ý lướt qua liếc mắt lão bà của mình nhi tử. Khó trách muốn hô vợ con tới, nguyên lai cũng là vì khoác lác. Hạ Húc thấy là dở khóc dở cười. Bất quá có vẻ như mình cũng không có tư cách nói người ta, hắn mới vừa hành vi nói đến cùng Dương Bác Văn kỳ thật không khác nhiều. Vậy mà cái này dạng liền kiếm được 1 triệu. Hôm nay trải nghiệm trải qua Dương Bác Văn, nghệ thuật gia công sau hiển nhiên muốn đặc sắc rất nhiều, nghe được tiểu bạch hoa mắt mang dị sắc, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tự hồ đang bởi vì này có thể xưng truyền kỳ cố sự hưng phấn không thôi. Dương Bác Văn nhi tử nhìn về phía Hạ Húc ánh mắt đồng dạng đã là sùng bái lại là hiếu kỳ, biết được bản thân lão ba hiện tại cũng ở đây làm thám tử, càng là vây quanh Dương Bác Văn một hồi lâu làm ầm ĩ, là hét mình cũng muốn làm thám tử học sinh tiểu học loại hình. Đáng tiếc lúc này cha mẹ đứng trước tình huống như vậy lựa chọn đều là thường nhất trí, lắc lư khuyên giải phải thật tốt đọc sách. Sau đó mới có thể như thế nào. Ngược lại là Hạ Húc bị Dương Tiểu Dũng tội nghiệp bộ dáng thấy bất đắc dĩ, kéo qua xì xào bàn tán lắc lư một trận. Ba ba, ta muốn đi công viên trò chơi chơi. Dương Tiểu Dũng nháy mắt đổi giọng, biến hóa điều kiện. Được, ngày mai dẫn ngươi đi. Chu Thụ Nhân nói hay lắm, người khác cự tuyệt ngươi đẩy ngã phòng yêu cầu sau bình thường sẽ không cự tuyệt ngươi mở cửa sổ yêu cầu, Dương Bác Văn hai vợ chồng đáp ứng rất sảng khoái. Bất quá Dương Tiểu Dũng lại ông Dương Bác Văn cánh tay tiếp tục năn nỉ, không nha, ta hiện tại liền muốn đi. Dương Bác Văn lão bà trách nói, người đứa nhỏ này, hiện tại cũng nhanh 6 điểm, đâu còn có công viên trò chơi mở cửa, cho dù có cũng mau nhốt. Ta nhớ được Tinh Thành công viên trò chơi cách nơi này kỳ thật không xa đi, mới 6 giờ mà thôi, đi chơi mấy chục phút không chừng trời đều không có đen, mà lại bọn hắn ban đêm cũng là kinh doanh, chỉ bất quá cởi mở hạng mục sẽ ít một chút. Hạ Húc ra mặt lên giảng hòa, Dương Tiểu Dũng thì rất cơ trí hướng Hạ Húc trừng mắt nhìn. Chương 39, không hợp thói thường đến cực điểm. Không thể nghi ngờ, Dương Tiểu Dũng muốn đi công viên trò chơi tự nhiên là Hạ Húc chủ ý đến như mục đích. Chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Lão bản cái thân phận này cuối cùng vẫn là có chút đặc thù. Có Hạ Húc mở miệng về sau Dương Bác Văn lão bà ngược lại không tốt lại nói cái gì. Ấu hình ngươi đây, tối nay trở về không có vấn đề à? Hạ Húc vừa nhìn về phía đường Ấu hình. Tốt à. Đường Ấu hình nhìn đã bắt đầu nhảy cẩn hoan hô gọi thẳng, tốt à Dương Tiểu Dũng, cự tuyệt ngữ hoàn toàn nói không nên lời. Thế là, đã ăn đến không sai biệt lắm một đoàn người thanh toán đi ra ngoài. Kêu chiếc xe thẳng đến Tinh Thành công viên trò chơi. Tới, mỗi người một tấm vé. Cứ việc hôm nay cũng không phải là cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ, nhưng Tinh Thành công viên trò chơi là toàn tỉnh lớn nhất vậy nổi danh nhất công viên trò chơi một trong, tại cả nước cũng có thể coi là làm so sánh nổi danh trò chơi cảnh điểm, ngày nghỉ lễ chắc chắn sẽ có đại lượng du khách mộ danh tới, cho dù là lúc này cũng có được không ít người lưu lượng. Lão bản, ta mang vợ con qua bên kia chơi đu quay ngựa, cũng không cùng các ngươi. Dương Bác Văn cũng liền quỷ tinh, hoặc là nói làm người từng trải tùy tiện liền hiểu Hạ Húc tâm tư. Vừa vào Tinh Thành công viên trò chơi đại môn giống như nói vậy, đều không đợi Hạ Húc đáp lại liền mang theo vợ con cấp tốc rời đi. Cái này cử động thế nhưng là đem đường Ấu Hinh làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc đầu có Dương Bác Văn bọn hắn cùng nhau nói nàng vẫn không cảm giác được phải có cái gì, có thế bọn hắn vừa đi, hiện tại chẳng phải thành mình và Hạ Húc một mình sao. Hai người đi dạo công viên vui chơi, đây có phải hay không là tính? Hẹn hò. Bầu không khí yên lặng chớp mắt, cũng ở đây chớp mắt trong thời gian, đường Ấu Hinh hai gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trèo lên hồng nhuận. Theo thói quen cúi đầu chôn ngực làm đà điểu. Cái này lão Dương quá không coi nghĩa khí ra gì, có vợ con liền vứt bỏ chúng ta, đi thôi, chính chúng ta chơi. Hạ Húc cười hắc hắc đối Dương Bác Văn hành vi tuyên bố khiển trách. Người xấu. Đường Ấu Hinh nhỏ bé yếu ớt mũi kêu lầm bầm một tiếng. Rất hiển nhiên nàng vậy mơ hồ ý thức được khả năng này là Hạ Húc mưu ma trước quỷ. Bất quá có đôi lời nói hay lắm, từ xưa chân tình lưu không được, luôn luôn sáo lộ được lòng người, đều đã tới đây, giờ này khắc này luôn không khả năng quay đầu rời đi. Người xấu. Người xấu ở chỗ nào? Tranh thủ thời gian cách ta gần một điểm. Chớ để cho người xấu thương tổn tới. Hạ Húc da mặt sau mà dày, căn bản không có mảy may bị vạch trần xấu hổ, ngược lại kéo nàng lại tay, đem kéo đến gần rồi điểm. Đương nhiên, vậy chỉ thế thôi, nhìn tiểu bạch hoa kia đều nhanh muốn chui vào trong đất đi bộ dáng, Hạ Húc minh bạch đây đã là cực hạn. Sau đó cơ bản cũng là bình thường trò chơi, toàn bộ hành trình Hạ Húc đều biểu hiện được quy quy củ củ. Hắn nhìn trời phát bốn. Hắn lựa chọn xe cáp treo thuyền hải tặc loại hình hạng mục tuyệt đối chỉ là thuần túy muốn chơi, trong lúc đó tứ chi tiếp xúc toàn bộ là bình thường vô ý thức hành vi. Đáng tiếc cái này công viên trò chơi hạng mục thật nhiều, chính là không có nhà ma hạng mục, thật là làm cho người ta tiếc nuối. Một mực chơi đến tiếp cận 7 điểm, ban đầu đường Ấu Hinh vẫn là xấu hổ nhăn nhó có chút không thả ra, có thể theo mấy cái hạng mục chơi xuống tới, mặc dù mỗi lần nàng đều bị hù kêu sợ hãi liên miên nhưng cũng tại lần lượt lên tiếng hò hét trung tướng tất cả xấu hổ phiền não lo lắng toàn diện ném sau óc, dần dần đắm chìm hưởng thụ lên những này giải trí hạng mục. Ấu Hinh, 7 giờ, nên đi. Tận tới đêm khuya 7 giờ đúng, trời cũng đã tối xuống. Hạ Húc mang theo đường Ấu Hinh hướng công viên trò chơi cổng đi đến. Dù sao còn có thợ săn kịch bản cái này tai họa ngầm tồn tại, cứ việc Tinh Thành công viên trò chơi cách Tinh Thành Tam Trung rất xa, nhưng có thể cẩn thận một chút liền cẩn thận một chút, ban đêm còn chưa phải ở bên ngoài đi dạo, cái này đã là đối với mình sinh mệnh an toàn phụ trách cũng là đối đường Ấu Hinh Dương Bác Văn bọn hắn phụ trách. Liền 7 giờ sao? Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, đường Ấu Hinh đều không phát giác được đã vậy còn quá nhanh liền đi qua một canh giờ, trong ánh mắt vậy mà lộ ra một sợi lưu luyến không rời. Muốn chơi chúng ta lần sau lại tới, mỗi ngày đến đều được. Hạ Húc chỉ có thể trấn an một tiếng, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Lúc đầu đây chỉ là một tiểu nhân không thể lại nhỏ nhu cầu mà thôi, tại công viên trò chơi chờ lâu một lần thôi, bây giờ lại cũng muốn cố kỵ, cũng không thể thực hiện. Nhất là đối lên tiểu bạch hoa nào có chút không bỏ cùng thất lạc bộ dáng, thật sự là nhường cho người tràn đầy cảm giác tội lỗi. Hắn hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp tìm mấy cái đáng tin cậy bảo tiêu tới. Bản thân dù sao cũng là trăm vạn phú hào cấp bậc. Dù nói thế nào tìm mấy cái xuất ngũ lính đặc chủng tổng không có vấn đề. Hạ Húc đột nhiên liền bị công viên trò chơi cửa một người trung niên nam nhân hấp dẫn ánh mắt. Kia là một cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân, khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng. Bất quá hấp dẫn hơn người là của hắn dáng người, tráng, cường tráng đến quá mức. Rõ ràng là người phương Đông dung mạo, nhưng thân thể không chút nào kém cỏi hơn Âu Mỹ nhân loại bên trong tráng hán, bắp thịt cả người đem trên người đồ ràng ri căng đến thật chặt, cho dù là cách quần áo đều có thể cảm nhận được mãnh liệt lực lượng cảm giác. Càng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khiếp người khí chất. Đại khái là thiết huyết, sát khí, loại hình. Như thế hạt giữa bầy gà bộ dáng, tự nhiên là dễ dàng hấp dẫn vừa lúc ở cân nhắc tìm bảo tiêu Hạ Húc. Ngoạ tào. Hắn sau đó mở ra đồ rằng ri tráng hán thuộc tính bản, sau đó trực tiếp ngoạ tào lên tiếng. Tính danh, Lạc Hồng Vân, sinh mệnh tầng cấp, 2, mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, dạ kiêu, thiên phú tiềm lực, cận chiến, 5 tinh, dùng binh khí đánh nhau, 5 tinh, vũ khí nóng, 3 tinh. Đặc thù, không, chấp niệm, bình tĩnh sinh hoạt. Hảo cảm, không, cái này mẹ nó là bậc HA. Hạ Húc trong lòng 10 vạn cái ngọa tàu lao nhanh mà qua, lại không biết những này ngọa tàu nên nhằm vào ai. Hai cái ngũ tinh cấp bậc thiên phú, quả thực là không hợp thói thường du lịch đến Bắc Cực, không hợp thói thường đến cực điểm. Mà lại sinh mệnh tầng cấp là 2, cái này rất có thể là đẳng cấp loại hình đồ vật số lượng. Đồ rằng ri tráng hán là Hạ Húc từ trước tới nay gặp qua một cái duy nhất đạt tới 2, cái khác cho dù là những cái kia bắp thịt cuồn cuộn to con đều hoàn toàn là một cấp. Bất quá. Bản thân vừa vặn giống như là nghĩ đến bảo tiêu sự tình a. Hạ Húc cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía bên người mình tiểu bạch hoa. Lại tới. Một lần sau một lần không hợp thói thường. Ta mẹ nó là nên nói Lạc Hồng Vân không hợp thói thường điểm vẫn là nói một mặt vô tội cùng nghi ngờ tiểu bạch hoa không hợp thói thường điểm. Không đúng, tiểu bạch hoa khí vận gia trì là tác dụng cho ta, mà lại chỉ là một cơ duyên cơ hội, chỉ có ta tài năng bằng vào thuộc tính bản kịp thời phát hiện cùng bắt lấy. Sở dĩ. Bậc hắc đúng là chính ta. Chờ một chút, nhân vật chính. Nguyên bản sở hữu lực chú ý đều bị kia thiếp vàng ngũ tinh thiên phú hấp dẫn Hạ Húc lúc này mới chú ý tới Lạc Hồng Vân mệnh cách thiên phú, nhân vật chính, dạ kiêu. Lại là một cái mới nhân vật trong kịch bản, còn trực tiếp đụng vào nhân vật chính. Hơn nữa nhìn cái này nhân vật chính thiên phú phối trí, cái này kịch bản hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện, đối với vốn là hãm sâu thợ săn kịch bản bên trong hắn mà nói cũng không biết là tốt là xấu. Một cái đường đường kịch bản nhân vật chính. Muốn gọi đến làm bảo tiêu chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, vận khí tốt có lẽ còn có thể dựa thế giải quyết thợ săn bên trong không biết sinh vật, vận khí không tốt không chừng còn muốn bị cuốn vào lại một cái nguy hiểm kịch bản. Chương 40, Binh Vương Dạ Kiêu. Dạ Kiêu, Binh Vương Lạc Hồng Vân giải nghệ hậu hoạn bên trên nghiêm trọng hội chứng tâm lý sau chiến tranh, cùng cả tòa thành thị không hợp nhau. cũng không nguyện lại từ sự tình chiến đấu tương quan nghề nghiệp lại không cách nào thích ứng công việc bình thường, liên tục làm hư mấy phần công tác sau hắn sinh hoạt trở nên một đoàn loạn bị. Thẳng đến hôm nay, một cái tự xưng nữ nhi của hắn tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở nhà của hắn. Ai, liền biết có thể như vậy, lại là thời khắc mấu chốt cho ta đến im lặng tuyệt đối. Hạ Húc thở dài. Thuộc tính xem xét cái này năng lực đặc thù các phương diện đều rất hoàn mỹ. Duy chỉ có điểm này để hắn rất là bất đắc dĩ. Hơn nữa nhìn cái này trụ cột kịch bản lời mở đầu giới thiệu, muốn tìm vị này mãnh nhân làm bảo tiêu độ khó quả thực không là bình thường lớn, thậm chí khả năng căn bản không đùa. Hội chứng tâm lý sau chiến tranh, thương tích sau ứng kích chướng ngại một loại, tên gọi tắc rối loạn stress sau sang chấn, PTSD, loại bệnh này cũng coi là các lộ chiến tranh, binh sĩ tương quan nguyên tố trong điện ảnh khách quen, bởi vì nó đặc tính chính là thường thấy tại đi lên chiến trường binh sĩ trên thân. Mất ngủ, ác mộng, lo nghĩ, táo bạo, quá độ cảnh giác đây đều là cơ sở triệu chứng. Nghiêm trọng chút có sẽ ở tư duy, mộng cảnh, trong trí nhớ không ngừng lặp lại chiến tranh tràn cảnh thậm chí xuất hiện ảo giác nghĩ lầm còn tại chiến trường, có sẽ cực lực né tránh tương quan người cùng sự, cự tuyệt tham dự tương quan hoạt động, lựa chọn tính lãng quên mất trí nhớ. Từ kịch bản giới thiệu vắng tắt đến xem Lạc Hồng Vân hiện tại liền hãm sâu loại tình huống này, một bên triệt để chán ghét cùng kháng cự chiến đấu, một bên lại sẽ chỉ cái này, tăng thêm rối loạn stress sau sang chấn, PTSD, những bệnh trạng khác quấy nhiễu cho hắn thời khắc không được an ninh, căn bản không thích ứng được công việc bình thường cùng thành thị sinh hoạt. Đây cơ hồ đã là thẳng tắp bạch bạch cho thấy, không thể chiêu mộ. Trừ phi chờ kịch bản bắt đầu, có lẽ mới có thể có điểm chuyển hướng. Hạ Húc ánh mắt cuối cùng rơi vào giảng giới câu nói sau cùng bên trên. Một cái hoạn có rối loạn stress sau sang chấn, PTSD, binh vương nhân vật chính, một cái xuất hiện ở một đoàn loạn bị trong sinh hoạt nữ nhi, đây là rất rõ ràng kịch bản chuyển hướng, vậy chính là hắn sinh hoạt cùng tâm lý trạng thái chuyển hướng. Bây giờ có thể biết được dạ kiêu kịch bản không nhiều, nhưng vẫn là có thể suy đoán ra một vài thứ. Đầu tiên là kịch bản danh tự. Dạ kiêu rất rõ ràng là một xưng hô, có lẽ là Lạc Hồng Vân không có giải nghệ trước danh hiệu, lại hoặc là tại kịch bản quá trình bên trong sinh ra xưng hào loại hình, cũng có thể là chủ yếu nhân vật phản diện danh tự, nhưng so ra mà nói xác suất nhỏ bé. Song ngũ tinh thiên phú, hơn nữa còn là cận chiến thêm dùng binh khí đánh nhau, đây quả thực là đem trong nước đô thị trong hoàn cảnh sức chiến đấu điểm đầy, tăng thêm Lạc Hồng Vân bản thân liền là binh vương, tuyệt đối đem cái này hai hạng kinh khủng thiên phú khai phát đến cực hạn, thỏa thỏa hình người hung thú. Không phải nhân vật trong kịch bản có lẽ có khả năng vô pháp khai cuộc bản thân thiên phú. Có năng lực mà không có đất dụng võ, nhưng nhân vật trong kịch bản là muốn tham dự kịch bản, bọn hắn năng lực thiên phú tất nhiên cũng là cùng kịch bản tương quan, vì kịch bản phục vụ. Cầm một người như vậy hình hung thú giống như mô bản, Lạc Hồng Vân luôn không khả năng là dùng để cùng trời giáng nữ nhi qua thường ngày a. Nếu là thật sự là loại tình tiết này cũng không cần có khoa trương như vậy phối trí. Thuần túy bình tĩnh sinh hoạt cũng sẽ không trở thành điện ảnh. Bởi vậy cũng không khó suy đoán, nữ nhi xuất hiện sẽ là Lạc Hồng Vân sinh hoạt trạng thái chuyển hướng, nhưng nhiều nhất chỉ là ngắn ngủi, bình thường. Tất nhiên sẽ còn nghênh đón một vòng mới chuyển hướng, hoặc là nói kịch bản đẩy tới, tỉ như nữ nhi mất tích, bị bắt cóc loại hình. Nếu là dựa theo cái này mạch suy nghĩ để suy đoán, dạ kiêu đây cũng là cái binh vương trở về hoặc là cường giả lão cha bao che cho con kịch bản. Thậm chí đều có thể là siêu anh hùng điện ảnh kịch bản, xấp xỉ tại kẻ trừng phạt, Green Arrow, Batman loại tình huống này, không có siêu tự nhiên năng lực nhưng có phàm nhân cực hạn sức chiến đấu. Đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao thợ săn kịch bản bên trong đều hư hư thực thực xuất hiện vượt xa bình thường sinh vật. Lại xuất hiện cái loại này thiết định, siêu anh hùng, rất bình thường. Cận chiến thêm dùng binh khí đánh nhau song ngũ tinh thiên phú. Muốn nói có người năng lực cận chiến có thể đạt tới nhân loại cực hạn, vậy người này tuyệt đối là Lạc Hồng Vân không thể nghi ngờ. Người tốt, có thể hay không nói chuyện? Lạc Hồng Vân chỉ là vừa tốt từ công viên trò chơi cổng đi ngang qua, Hạ Húc không kịp làm nhiều suy nghĩ sâu xa, sơ sơ chần chờ chớp mắt sau vẫn là đuổi theo gọi hắn lại. Có việc. Lạc Hồng Vân sắc mặt băng lãnh, lúc xoay người rõ ràng nhíu mày, thân thể tự hồ vậy căng thẳng một lần. Thấy rõ Hạ Húc dáng vẻ mới hơi giãn ra. Một học sinh trung học bộ dáng thiếu niên, có lẽ không thể xác định có hay không ác ý, nhưng tuyệt đối không tạo thành uy hiếp. Vị đại thúc này ngươi tốt, Xin hỏi ngươi có hứng thú làm bảo tiêu sao? Ta bây giờ muốn mời cái người bảo hộ an toàn của ta, vừa mới nhìn thấy đại thúc ngươi lần đầu tiên cũng cảm giác ngươi nên phi thường lợi hại. Hà Húc vậy minh bạch bản thân ưu thế, dứt khoát giả bộ nai tơ, có lẽ cũng không tính giả bộ nai tơ, chỉ là dùng một cái bình thường học sinh cấp 3 giọng điệu tiến hành đối thoại. Mặc dù đã không sai biệt lắm đoán được đáp án, nhưng không thử nghiệm một lần hắn tóm lại còn chưa phải cam tâm, huống chi dùng cái này làm một tiếp xúc đề điểm vào cũng rất tốt. Không hứng thú. Lạc Hồng Vân sau khi nghe thần sắc không có gì ba động, cứng rắn nói xong quay đầu cứ tiếp tục đi lên phía trước. Độ thiện cảm, năm Hạ Húc vẫn như cũ mở thuộc tính bảng bên trên hơi nhúc nhích một chút, số lượng từ không biến thành năm. Cái này có thể để Hạ Húc có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui vẻ. Bình thường sơ bộ nhận biết liền có thể có chút ít độ thiện cảm, nhưng hảo cảm luôn luôn xây dựng ở hành vi trên cơ sở, gia tăng rồi liền tự có hắn nguyên nhân. Mà vừa mới ngắn ngủi một câu tiếp xúc, duy nhất có thể gia tăng độ thiện cảm đại khái chỉ có liếc mắt nhìn ra ngươi phi thường lợi hại. Còn tưởng rằng vị này hình người hung thú là loại kia cứng rắn lạnh khốc mảnh nam đâu, nguyên lai vẫn có người bình thường lòng hư vinh cùng im lìm nha. Tại trong biển người mênh mông đều có thể bị người qua đường thiếu niên liếc mắt liền nhìn ra là một cao thủ, có lẽ rất nhiều người đều có thể tâm tính cứng cỏi bất vi sở động. Nhưng chỉ cần là một người bình thường dù sao vẫn là sẽ có như vậy một tia mừng thầm. Khả năng vị này mảnh nam trong lòng còn đang suy nghĩ tiểu hỏa tử rất tinh mắt. Ai ai ai? Chờ một chút, có thể nói một chút vì cái gì không hứng thú sao, có điều kiện có thể thương lượng, tiền công cũng dễ nói. Hà Húc trèn sắc khi còn nóng tiếp tục cùng lấy truy vấn. Không hứng thú, đây chính là lý do. Lạc Hồng Vân lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Hà Húc. Vẫn như cũ mặt lạnh lấy, nói xong mới tiếp tục đi lên phía trước. Lão bản, tình huống như thế nào? Lúc này Dương Bác Văn bọn hắn cũng tới đến cổng tụ hợp. Không có việc gì, lão Dương các ngươi đi về trước đi, mặt khác làm phiền ngươi đưa một lần ấu hình về nhà. Hạ Húc vội vàng cùng Dương Bác Văn bàn giao một tiếng. Lại hướng đường ấu hình ấy nấy nói, ta hiện tại cần phải đi cùng người kia đàm một ít chuyện, không thể đưa ngươi trở về, thật có lỗi nha. Không sao, chính ta có thể trở về. Đường ấu hình nhu thuận gật đầu. Yên tâm đi lão bản, chúng ta chờ một lúc gọi cái cho thuê trở về, tiện đường liền đem ấu hình phóng tới cửa nhà. Dương Bác Văn vậy gật đầu nhận lời lấy. Được, vậy ta đi trước. Hạ Húc chạy chậm mấy bước, lần nữa hướng Lạc Hồng Vân đuổi theo. Ta không phải bảo tiêu, cũng không phải cao thủ gì, đừng có lại đi theo ta. Lạc Hồng Vân thấy Hạ Húc rốt cuộc lại theo sau. Nhìn không được khẽ nhíu mày, lần này dứt khoát ngay cả cũng không dừng lại. Ngươi vừa mới chỉ nói không hứng thú, mà lại nói đây chính là lý do, sở dĩ cái này không phải liền là gián tiếp thừa nhận bản thân thân thủ được không? Hà Húc không tức giận chút nào một đường đi theo, một bộ không đem thuyết phục không bỏ qua dáng vẻ. Đáng tiếc Lạc Hồng Vân nhưng thủy chung bất vi sở động, cũng không lại mở miệng phản ứng. Liền như là rất nhiều người trên đường gặp được không có hứng thú chào hàng mở rộng nhân viên bình thường trực tiếp lựa chọn không nhìn. Dây dưa một đường. Ước chừng đi rồi 5-6 phút bộ dáng, Lạc Hồng Vân đi tới một tòa ngay cả thang máy cũng không có cũ kỹ lầu dân cư, trực tiếp đi vào lầu 2 một cái phòng. Phanh. Chỉ nghe phịch một tiếng, màu xanh thẫm cửa chống trộm bị Lạc Hồng Vân vung tay đóng lại, triệt để đem Hạ Húc cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá Hạ Húc cũng không để ý. Ngược lại là tươi cười rạng rỡ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.